Song thành hội Cố Kỳ. Chương 47, chớ trêu thay, anh lại thích whisky. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chân họ, đường ray vẫn không ngừng rung động, tiếng ầm ầm như vang vọng bên tai, lại như ở tận chân trời. Ngoài cửa sổ tàu là một màn đen kịt, trong phòng chỉ có chiếc đèn bàn bên cửa sổ đang phát sáng. Sự tĩnh lặng của dãy núi và sự yên lặng trong căn phòng chỉ cách nhau bởi một lớp mỏng dày của sản phẩm từ thời kỳ cách mạng công nghiệp. Thân hình của ngài đang che đi phần lớn ánh sáng. Trong bóng tối, Triệu Từ Hành vẫn nhìn thấy gương mặt góc cạnh và đầy nam tính của anh. Cô từ lâu đã biết, chỉ cần anh muốn, anh có thể dễ dàng làm tan nát trái tim cô. May mắn thay, điều đó đã không xảy ra. Khi cô hỏi liệu anh có muốn rời bỏ cô hay không, anh đã đưa ra câu trả lời đúng như cô mong đợi. Một lớp sương mờ lặng lẽ dâng lên trong đôi mắt Triệu Từ Hành. Cô không cảm thấy buồn bã hay tủi thân. Có lẽ đó là do cồn trong máu cô đang phát huy tác dụng. Tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm nay, vào khoảnh khắc yên lặng đột ngột này, bỗng tràn ngập tâm trí cô. Hàng vạn cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng. Cô biết, chỉ cần muốn, cô có thể bật khóc ngay lúc này. Nhưng cô cũng biết, cô tuyệt đối không thể khóc. Vì thế, cô chăm chú nhìn người đàn ông cách mình chỉ trong gang tấc. Tim cô cũng đập dồn lên tận cổ họng. Cô muốn chạm vào gương mặt u sầu của anh, hôn lên đôi mắt đang cháy bỏng của anh. Nhưng đôi tay cô đã bị anh giữ chặt. Điều kỳ lạ là, dường như đây chính là điều cô mong muốn. Ngài đang nhìn thấy đôi môi cô mấp máy, nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Khuôn mặt cô đỏ bừng một cách bất thường. Cô uống rượu thường dễ đỏ mặt, giống như buổi chiều tuyết rơi hôm anh lần đầu tiên hôn cô, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái. Thế nên anh đã làm thế, nhưng không nỡ mạnh tay. Nhìn cô lần nữa, ánh mắt cô tràn đầy vẻ mê hoặc. Ngải đang, anh ghen rồi, Triệu Từ Hành thì thầm, giọng nói ngọt ngào như đang quấn quanh môi lưỡi. Trong ánh mắt của anh, cô bắt gặp ngọn lửa rực cháy. Ngải đang hơi nghiêng người, để ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu lên gương mặt cô. Một điều Romeo nói không sai, cô quả thật đẹp như hoa như nguyệt, uống rượu vào lại hóa thành yêu tinh. Anh nới lỏng bàn tay, khóe môi nhếch lên, nói bằng giọng đầy trêu chọc, nói lại lần nữa xem. Triệu Từ Hành chỉ có thể coi là hơi say, chưa đến mức mất kiểm soát. Cô ít nhiều cũng có chút e ngại người đàn ông trước mặt, bởi cô khó lòng đoán được anh sẽ làm gì tiếp theo. Không dám đâu, cô nói khẽ, giọng không còn như lúc trước. Hửm, thật không dám đâu, thiếu gia. Thích được gọi là Triệu tỷ tỷ à? Triệu Từ Hành bắt chước giọng ngọt ngào của Romeo. Chỉ thích anh gọi thôi. Ngải đang cau mày, trong lòng thầm chửi thề. Cái quái gì thế? Triệu Từ Hành thầm đắc ý, vừa uống rượu mà vẫn có thể chiếm thế thượng phong. Cô vô tình bật cười thành tiếng. Đúng lúc đó, ngải đang buông tay cô ra, nhưng lại cúi xuống chiếm lấy môi cô. Mary ở một khoang riêng, còn Louis và Romeo chung một khoang. Nhưng sau khi rời tòa ăn, cả ba không quay về khoang của mình, mà tụ tập trong khoang của Mary. Cả ba đều châm thuốc. Mary ngậm điếu thuốc trong miệng. Trong lúc tìm quần áo, Louis và Romeo vì chưa uống thỏa thích ở tòa ăn nên đã mang nửa chai rượu brandy từ quầy bar về. Cậu cứ phải thử thách giới hạn của Eden. Cho dù cha cậu có quyền lực đến đâu, liệu ông ấy có thể bảo vệ cậu trên chuyến tàu này? Nếu anh ta thực sự ra tay, thì cả tôi và cậu cộng lại cũng không đánh nổi đâu. Louis xin nhà khói vừa nhấp một ngụm rượu, lời nói có vẻ trách móc, nhưng lại mang giọng điệu trêu chọc. Mary quay lưng về phía họ, cười nhẹ, đừng đoán nữa, chắc chắn không đánh nổi đâu. Eden trông chẳng giống một kẻ chỉ biết hù dọa. Đến lúc đó, Romeo, cái môn đấu kiếm cậu học chắc chắn không dùng được rồi. Romeo uống một ngụm lớn brandy. Không phục, họ đâu phải đã kết hôn. Tôi trêu ghẹo vài câu thì có sao? Yểu điệu thục nữ, quân tử theo đuổi. Dù kết hôn rồi thì cũng chẳng có gì to tát cả. Ồ, Romeo, sao lúc nãy cậu không nói thế? Louis bật cười chế nhạo. Gạt tàn thuốc, không phải vì sợ Triệu tỷ tỷ giận sao? Romeo cười nhếch mép, mang dáng vẻ đúng chất một tay ăn chơi. Giá mà Triệu tỷ tỷ ở một mình thì tốt rồi. Nhưng nếu vậy, tối nay tự nhiên cậu phải ở chung với Mary. Tên thật của Louis trên hộ chiếu là Tử Nhiên, còn tên thật của Mary là Ngụy Mẫn Quân. Louis còn chưa kịp đáp, Mary đã quay lại, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu. Cút ngay, Romeo, đừng làm người khác phát ớn. Có bản lĩnh thì lát nữa lúc mang đồ sang đó, nói thẳng với Eden đi. Nếu cậu thực sự có khả năng đưa Triệu tiểu thư về khoang của cậu, chị sẽ qua khoang của Eden chứ gì? Romeo nhanh nhảu tiếp lời. Tôi chẳng lạ gì ý định của chị. Mẫn quân tỷ, chị cũng có lúc phải nhận thua thôi. Mặt Mary thoáng tối sầm lại. Rồi cô quay lưng tiếp tục tìm đồ. Đáp, thôi đi, tất cả chỉ là trò đùa. Người ta trai tài gái sắc. Cậu đừng gây thêm chuyện nữa. Kiểu gì thì cậu cũng là người sai. Nói xong, cô quay lại ra hiệu cho ai đó mang chiếc gạt tàn lại đây. Romeo lập tức đưa qua. Mary dụi tắt điếu thuốc. Nói thêm, Eden rõ ràng không muốn tiết lộ tên thật. Triệu tiểu thư cũng không nói. Sao cậu ngốc thế? Mới nói vài câu đã lôi cha mình ra khoe rồi. Sợ gì chứ? Cả tôi và cha tôi đều chẳng có gì phải giấu. Romeo lấy lại gạt tàn. Cũng dụi tắt điếu thuốc. Vẻ mặt cười cợt, tìm xong chưa? Cậu nói rồi bước vòng ra phía sau Mary. Vẻ mặt có chút kinh ngạc. Tôi chỉ nói đùa thôi. Chị thật sự chuẩn bị cả tất chân gen cho Triệu tỷ tỷ. Không được, không được. Không thể để lão nuôi ngựa ấy được lợi. Romeo lẩm bẩm rồi định đưa tay ra giật lấy. Mary dùng thân mình đẩy Romeo ra. Cất hết đồ vào một chiếc túi giấy da nâu cỡ vừa tinh xảo. Sau đó mới đưa cho cậu ta, khuôn mặt nghiêm túc dặn dò, đừng có dùng đôi tay bẩn thỉu của cậu đụng vào, nghe rõ chưa, phải giao nguyên vẹn cho Triệu tiểu thư. Romeo thở dài một hơi, vẻ mặt như thật sự buồn bã, ấm mức nói, chị là chị của tôi mà, tôi không được ăn đã đành, chị còn giúp người khác ăn, ai là chị của cậu, Mary mắng, rồi ngồi xuống bên cửa sổ. Rót thêm chút brandy, thấy Romeo đứng đó không nhúc nhích. Cô phất tay, đi nhanh về nhanh. Louis cũng giục Romeo, đi nhanh về nhanh, rồi cố làm ra vẻ nghiêm túc nhắc nhở. Liệu cái miệng của cậu mà nói? Romeo chán nản đáp một tiếng. Biết rồi, xách túi giấy bước ra ngoài khoang. Đến cửa, cậu ta đột nhiên quay đầu nói. Triệu tỷ tỷ thích Hồng Ngọc đến thế. Hai người nói xem, nếu tôi tặng cô ấy một viên, chẳng hạn như viên vừa bị đánh cắp từ nhà Gia Nham. Nếu tôi thật sự mang nó tới, liệu cô ấy có đồng ý theo tôi không? Dù chỉ một đêm thôi cũng được. Nói đến đây, ánh mắt cậu hiện lên vẻ thèm thuồng. Nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt, đôi môi và dáng người của Triệu Tử Hành, rồi nuốt khan một ngụm nước bọt. Thì ra, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng là ý này. Tôi thấy mình cũng khá lãng mạn mà. Mary suýt nữa ném thẳng ly rượu vào cậu ta. Lãng mạn cái quái gì? Cậu đừng đi nữa. Louis, cậu đi đưa đồ đi. Louis tức tối đứng dậy. Bước tới trước mặt Romeo giật lấy túi giấy. Lườm cậu ta, cha cậu nói không sai. Cậu đúng là kiểu người sẽ chết vì đàn bà. Chết thì chết, Romeo giật lại túi giấy khi Louis chưa kịp phản ứng, rồi mở cửa chuồn ra ngoài. Louis quay đầu lại, Mary sốt ruột nói, cậu không định chạy theo à, nhìn không ra Eden là người liều mạng sao? Nếu Romeo mà xảy ra chuyện, chúng ta ăn nói thế nào với cha cậu ấy? Louis lập tức chạy theo. Mary lại châm một điếu thuốc. Vừa rồi cô còn có điều chưa nói. Cô luôn cảm thấy Eden và Triệu tiểu thư cố tình ngồi vào bàn bên cạnh họ. Cô sờ lên viên hồng ngọc trên cổ mình. Không biết mục đích của họ là gì, nhưng cũng không giống loại người đi lừa đảo. Ít nhất không phải lừa tiền hay lừa tình. Sự thật chứng minh cảm giác trước đây của Triệu Từ Hành không sai. Mỗi lần ngài đang hôn cô đều không giống bất kỳ lần nào trước đó. Khi cô nghĩ rằng anh không thể dịu dàng hơn, anh làm cô tan chảy. Khi cô nghĩ rằng anh không thể cuồng nhiệt hơn, anh khiến cô nghẹt thở. Hiện tại, Triệu Từ Hành đang ở làn ranh giữa tan chảy và nghẹt thở. Còn tiếng kêu yếu ớt của cô giống như đổ thêm dầu vào lửa. Bên ngoài là tầng băng, bên dưới là đất đóng băng. Đoàn tàu này đang đưa họ đến miền Bắc, nơi có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ có tuyết rơi dày. Có một khoảnh khắc, Triệu Từ Hành bỗng nhận ra vì sao cô thích vodka. Bởi vì người đàn ông này giống như vodka, tinh khiết mà mạnh mẽ. Lửa nằm trong băng, chớ trêu thay. Anh lại thích whisky, dường như mang một chút huyền bí đầy thâm sâu. Cũng giống như chính anh, chỉ cách một cánh cửa mỏng chẳng có chút khả năng cách âm. Dù không muốn, Romeo và Louis vẫn nghe thấy những âm thanh từ bên trong. Louis liếm môi, nhìn Romeo, dùng ánh mắt và khẩu hình hỏi, có gõ cửa không? Romeo đỏ mặt, đôi mắt phượng cụp xuống. Đang định nói điều gì đó thì bên trong, ngài đang đột ngột buông Triệu Từ Hành ra, mạnh tay kéo cô về phía sau mình. Trong một khoảnh khắc lướt qua, Triệu Từ Hành thấy sắc mặt của ngài đang u ám cực độ, đôi mắt đen bừng lên vẻ dữ tợn. Cô vừa nghi hoặc vừa bất an, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi cô đang nghĩ tại sao anh thay đổi sắc mặt nhanh đến vậy, anh đã lao tới mở cửa. Ngoài cửa quả thực có hai người. Đúng là có hai người đứng đó. Romeo và Louis đều tỏ vẻ lúng túng. Hai người này đều xuất thân từ gia đình danh giá. Từ nhỏ đến lớn, việc gì cũng phải giữ thể diện. Bị bắt quả tang nghe lén thế này, rõ ràng là vô cùng mất mặt. Dù rằng cả hai không cố ý, Romeo cụp mắt xuống, mím môi rồi nhanh chóng ngẩng lên, gương mặt đã hiện một nụ cười đầy áy náy, nói, Eden, bọn tôi vừa tới, đây là đồ Mary chuẩn bị cho Triệu tỷ tỷ. Ánh mắt cậu không hề liếc về phía sau ngài đăng mà chỉ nhìn vào mặt anh, rồi trực tiếp đưa túi giấy qua. Louis phản ứng lúc nào cũng chậm hơn Romeo một chút, giờ mới thêm lời, đúng, bọn tôi vừa tới cửa. Eden và Triệu tiểu thư nghỉ ngơi sớm nhé. Mai gặp ở tòa ăn sáng. Ngài đăng không đáp lại, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi mắt phượng của Romeo rồi giật lấy túi giấy từ tay cậu ta. Sắc mặt vẫn đầy vẻ u ám. Lúc này, Triệu Từ Hành từ sau lưng ngài đăng ló đầu ra, dịu dàng lên tiếng, cảm ơn các cậu, mai gặp nhé. Romeo nghe thấy, không nhìn về phía cô, chỉ nói một câu, chúc ngủ ngon, rồi quay người đi. Louis thì mỉm cười với ngài đăng, còn cúi đầu chào rất lịch sự với Triệu Từ Hành trước khi đi theo Romeo. Ngài đăng vẫn đứng yên, mắt dõi theo bóng hai người kia. Triệu Từ Hành đứng sau lưng anh, nhẹ nhàng bóp tay anh nhưng anh vẫn không có phản ứng. Cho đến khi hai người kia đã đi xa, mở cửa một khoang khác, anh mới lùi lại một bước và đóng sầm cửa. Cách chương.